Ác Long cùng công chúa, chương 12, gocchuyenaudio.com. Độc trên người tiểu vương tử rốt cuộc giải xong chưa? Ác Long tiên sinh không biết, bản thân tiểu vương tử cũng không biết. Tiểu vương tử rõ ràng cảm thấy cảm giác nóng rực kia từ lúc mình bắn ra cũng đã rời đi, nhưng cúi đầu nhìn thấy tính khí của ba ba dựa vào tính khí của mình hai cái cùng nhau chảy ra niêm dịch. Điểm chết người chính là biểu tình xa lạ trên mặt Ác Long tiên sinh, trong mắt màu đỏ nổi lên một tầng hơi nước như quả màu đỏ trên cây sáng sớm ngon như nhau. Tiểu vương tử nhất thời cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng. Nói đến phải về nhà, đây cũng khiến cậu nhớ tới thái độ nhẫn tâm 10 ngày trước Ác Long tiên sinh đối với mình, cái tên lừa gạt này, nói phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng lại đem mình đuổi đi. Tiểu vương tử càng nghĩ càng sinh khí, cậu cảm thấy mình phải trừng phạt ba ba một chút mới có thể làm cho mình hả giận, cậu muốn đánh cái mông ba ba, muốn ba ba xin lỗi mình, hơn nữa còn phải khóc nhận lỗi. Cảm giác nóng rực kia liền trở lại. Ác Long tiên sinh nhìn tính khí tiểu vương tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ sung huyết nở lớn cứng chắc lên, tiếng thở dốc phía trên liền trở nên ồ ồ, xem ra độc quả thật chưa giải xong, Ác Long tiên sinh nghĩ. Tiểu vương tử lại bắt đầu lấy đỉnh tính khí của hắn làm phiền, một đôi tay ở trên thắt lưng vuốt ve qua lại, một bên gặm cắn khóe miệng của hắn, một bên nhíu lại lông mày, trừng mắt to ngập nước ây ây mà gọi. Ba ba, giúp con một chút, Ác Long tiên sinh nhớ tới pháp sư tiên sinh nói, không nhanh chóng giải độc tiểu vương tử sẽ bị dục hỏa đốt thành đứa ngốc mà trước mắt hắn không thể mang theo cậu đi tìm một nữ nhân. Huống chi, hắn cũng không muốn hắn tiểu công chúa cùng nữ nhân loài người tiến hành giao phối. Ác Long tiên sinh bất đắc dĩ thở dài, hắn tuyệt đối không thể làm tiểu vương tử bị thương tổn, cho nên xem ra chỉ có thể hắn làm bên nằm dưới kia. Hắn hôn trán tiểu vương tử một cái. Tiểu công chúa, ba ba tới giúp con cũng tới giúp ba ba một chút có được không? Tiểu vương tử gật đầu qua loa, Ác Long tiên sinh đẩy tiểu vương tử ra, chờ mình nằm úp sấp cởi quần áo, mới vừa dây dưa quần trong đã cởi ra đến đầu gối, tiểu vương tử lại lần nữa dính vào tính khí dâng trào tại đùi Ác Long tiên sinh cọ sát. Sống lưng Ác Long tiên sinh hướng phía dưới cong thành một đường cong đẹp mắt, xương cột sống lõm nơi riêng tư, tiểu vương tử không nhịn được cúi đầu trên lưng mút hôn, phần eo giống như vừa nãy trước sau thẳng động. Không cần dùng lực như vậy. Tính khí tiểu vương tử đụng phải Ác Long tiên sinh. Ác Long tiên sinh vùi đầu vào trong một khuỷu tay của cánh tay, một cái tay khác đưa về nơi riêng tư phía sau lưng. Ác Long tiên sinh cảm thấy mình cũng giống như chúng xuân dược muốn thiêu cháy, trước mặt đứa nhỏ của mình làm việc chuẩn bị quá xấu hổ. Hắn chỉ có thể dùng hết khả năng tăng nhanh tốc độ, đem mặt chôn càng sâu, hy vọng tất cả những thứ này nhanh kết thúc một chút. Ác Long tiên sinh cũng là lần đầu tiên đụng chạm nơi riêng tư của mình, hắn cố gắng muốn đưa ngón tay cắm vào, nhưng là miệng huyệt chưa đụng vào lần nào quá chặt, chỉ một ngón tay thăm dò cũng khiến hắn đau không chịu được, hắn chỉ có thể chậm rãi cắm ngón tay vào, cong lên chuẩn bị bên trong vách. Tiểu vương tử nhìn thấy động tác Ác Long tiên sinh, hô hấp càng thêm dồn dập cũng đưa tay ra vân vê nộn thịt của miệng huyệt. gocchuyenaudio.com. Ác Long tiên sinh bị động tác tiểu vương tử hù dọa, phần eo duỗi lên. Không nên đụng nơi đó. Cục cưng không nên đụng nơi đó. Cục cưng sờ sờ phi đa trước của ba ba được không? Tiểu vương tử một tay đưa đến phía trước đi xoa xoa tính khí có chút mềm nhũn của Ác Long tiên sinh, một bên không muốn buông tha nộn thịt của miệng huyệt, cậu học bộ dáng Ác Long tiên sinh đem ngón tay hướng bên trong đâm vào, tìm tòi đi vào, liền ôm lấy ngón tay Ác Long tiên sinh ở trong làm loạn, khớp đè ở trong vách kích thích Ác Long tiên sinh khóc kêu. Cục cưng không nên đem ngón tay cắm vào. Tiểu vương tử cũng kích động không nhịn được, cậu nên thắt lưng đỉnh vào trong đáy chậu của Ác Long tiên sinh, cúi người ở bên tai Ác Long tiên sinh lẩm bẩm nói. Ba ba, bên trong người rất chặt, ba ba, người thoải mái không? Ba ba, con muốn cắm vào, để con vào đi ba ba. Chờ thêm chút nữa cục cưng, chờ thêm chút nữa. Ác Long tiên sinh liền thử hướng bên trong xen vào một ngón tay, rất đau. Cục cưng, con sờ sờ phía trước, đụng cầu phía dưới. Tiểu vương tử dùng sức xoa bóp lên tính khí Ác Long tiên sinh, bất chấp gặm cắn trên gáy Ác Long tiên sinh, cậu muốn đi vào ba ba, muốn tới sắp điên rồi, ba ba thế nhưng lại bắt cậu chờ chút nữa, cậu chỉ có thể trả thù đem ngón tay gầy trong thịt huyệt của hắn, đổi lấy từng đợt ngâm nga của Ác Long tiên sinh. Ác Long tiên sinh xưa nay cũng không nghĩ tới mặt sau mình có thể dã rời như thế, hắn cảm thấy mặt mình đỏ như tích máu, không chỉ bởi vì tình dục mà là cảm giác xấu hổ khó có thể nói thành lời. Hắn rút tay ra quay đầu hôn khóe môi tiểu vương tử một cái. Cục cưng, có thể vào được rồi. Tiểu vương tử rốt cục chờ được câu này, cậu một tay vịn eo Ác Long tiên sinh, một tay cầm tính khí của mình, chậm lại kiên định đâm vào bên trong hậu huyệt của Ác Long tiên sinh. Khách chương.